Hoàng hậu tinh danh được hoàng thượng cưng chiều hết mực. Chương 9, trốn ra ngoài. Góc truyện audio.com. Phạm Từ Từ thấy đến khi chiếc rổ đã đầy, nàng vui vẻ vỗ vỗ tay, xong rồi, mau trắng ra cho ta xuống, đám nô tỳ vâng vâng dạ dạ rồi lui ra, hồi hộp xem nàng nhảy xuống. Phạm Từ Từ hừ mũi, đừng xem thường ta đã từng treo cây lúc nhỏ rất nhiều lần rồi. Nàng bám vào cành cây, chân thõng xuống tìm chỗ cố định, bỗng cành cây nàng đang vụn kêu rắc một cái làm nàng giật cả mình, Phạm Từ Từ hét lên. Người ngã ngửa ra sau, Phạm Từ Từ nhắm chặt mắt, sao không thấy đau nhỉ? Hay là bàn đã xuyên không lần nữa rồi? Nàng từ từ hé mắt, khuôn mặt cương nghị của Quách Liêu Thần ngay trước mặt. Khiến nàng ngẩn ra, bây giờ nàng mới để ý thì ra hắn lại đẹp như vậy. Quách Liêu Thần hắng giọng, các ngươi muốn hại chết người sao? Đám noi thì tái mặt vội dập đầu xuống đất. Hoàng thượng tha tội, tiểu thư không cho chúng thần động tay vào, chúng thần không dám. Quách Liêu Thần khẽ liếc nàng, thấy Phạm Từ Từ vẫn còn ngẩn ra nhìn hắn. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, sao hắn không đau lòng được chứ? Giây phút nàng té từ trên cây xuống, hắn cảm thấy như có cái gì đó đè nặng. Trong lòng, nếu hắn không tới kịp e là nàng đã bị ngã xuống toàn thân. Sẽ có vết thương không nhẹ, được mỗi người 50 trượng. Họ tái mặt, Phạm Từ Từ thấy thế vội can ngăn. Chuyện này không liên quan tới họ, là tự ta trèo lên, việc ngã cũng là ngoài chủ ý, thấy nàng van xin cho đám nô tỳ không đáng, Quách Liêu Thần hơi mềm lòng, hắn phẩy tay bảo họ lui ra. Quách Liêu Thần liền nhanh chóng bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, ôn nhu vuốt tóc nàng. Phạm Từ Từ nhìn hắn, rồi liếc mắt sang chỗ khác. Tiểu tử, đừng giận ta nữa. Nàng cắn môi không nói, tính nàng dễ chịu, xin lỗi một chút là xong, mà bây. Giờ lại bị hắn chiều đến như vậy, càng cậy thế ăn hiếp hắn. Tiểu tử, Quách Liêu Thần tì cầm lên vai nàng, hắn khẽ phả hơi thở mát lạnh vào tai nàng. Phạm Từ Từ dùng mình, toàn thân nàng mềm nhũn đẩy hắn ra nhưng càng bị giữ chặt hơn. Từ từ, Quách Liêu Thần thấy nàng không phản ứng, liền xoay mặt nàng đặt môi xuống. Phạm Từ Từ bị hôn bất ngờ không biết định hình làm sao, nàng vùng vẫy muốn. Thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó, Quách Liêu Thần không buông tha, càng hôn nàng sâu hơn. Buông ta, chấm, Phạm Từ Từ hụt hơi, nàng thật muốn cắn đứt lưỡi nam nhân này a. Hồi lâu, hơi thở của nàng đã yếu, hắn luyến tiếc rời khỏi môi nàng, tay vẫn giữ chặt lấy vùng eo thon thả của nàng. Ngươi muốn ám sát ta sao? Phạm Từ Từ hết hơi đành dựa vào lồng ngực hắn, tay muốn nâng lên cào xé mặt hắn. Quách Liêu Thần ôn nhu mỉm cười, tay vỗ vỗ lưng nàng. Hết giận ta chưa? Phạm Từ Từ chợt nhớ tới vấn đề đó, nàng bật dậy, lạnh lùng liếc hắn. Hoàng thượng thứ lỗi, hôm nay ta hơi mệt không tiếp ngươi được. Nàng đứng im nhìn sâu vào mắt hắn không hề né tránh, Quách Liêu Thần cảm thấy như đây không phải là nàng luôn ngây ngốc khi nhìn hắn, bây giờ. Lại can đảm liếc hắn như vậy, cơ bản là vẫn không quen. Hoàng thượng, mời người đi cho. Quách Liêu Thần không nói, đứng dậy bước ra ngoài, ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng trong tim hắn cứ như bị bóp nát, hắn đau lòng định quay lưng lại. Nhưng thôi, khẽ bốn với Ngọc Lam, người chăm sóc tiểu thư cho tốt. Nô tỳ đã biết, hoàng thượng yên tâm, sau khi Quách Liêu Thần đi tâm tình của nàng là không tốt, không hiểu sao. Lúc đó nàng lại hành xử như vậy, đáng lẽ là đã chạy tới ôm hắn rồi. Giống như có sức mạnh nào giữ nàng. Góc truyện audio.com. Phạm Từ Từ ngẫm nghĩ, ở trong cung mãi cũng chán, nàng dự định sẽ trốn ra ngoài một chuyến, mà nàng đã đọc trong tiểu thuyết thường thì muốn trốn ra phải dẫn theo một nô tỳ để đảm bảo an toàn cho chính mình, nhưng Phạm Từ Từ quyết định sẽ không mang theo Ngọc Lam, nàng ta lâu rồi chưa được nghỉ ngơi vì những trò quậy phá của nàng, Phạm Từ Từ nghĩ Ngọc Lam nên ở lại cung thì hơn. Phạm Từ Từ gọi Ngọc Lam vào, bàn kế hoạch trốn ra ngoài với nàng. Ngọc Lam sau khi nghe xong hốt hoảng quỳ xuống. Tiểu thư, người đừng dại dột, bên ngoài kinh thành rất nguy hiểm. Ngọc Lam, ta quyết rồi, ngươi xin vô ích thôi. Ngọc Lam cũng chẳng dám cãi nàng, lặng lẽ theo nàng bàn bạc. Theo kế hoạch thì Ngọc Lam sẽ giả thành Phạm Từ Từ, phòng thủ khi có người. Đến nàng còn thoát được, Ngọc Lam lo sợ lắc đầu từ chối, Phạm Từ Từ khuyên nhủ, đừng lo, ta bảo đảm sẽ không ai biết đâu, huống hồ gì tướng mạo người giống ta như vậy, chắc chắn sẽ không ai nhận ra. Nhưng, không nhưng nhị gì nữa, mau giúp ta chuẩn bị, Ngọc Lam trong lòng lo sợ nhưng cũng nơm nớp làm theo. Phạm Từ Từ hài lòng nhìn bộ dạng mới của mình trong gương. Làn da trắng như nhọc đã bị nàng chét cho len làm chật đen và có phần hơi bẩn, tóc búi lên cao, cài một chiếc châm bình thường để tránh bị phát hiện, nàng thay bộ sao nông dân thường ra, cả người hoàn toàn biến thành một cục than đen thui. Nghĩ đến đây, nàng tâm đắc tự khen, đúng là trình độ giả trang của nàng vẫn còn cao. Nhớ năm nào trốn tiết nàng cũng phải giả thành cô lao công vờ đi đổ rác. Nàng nhớ tới bộ dạng lúc đó không nhịn được phì cười một trận sảng. Khoái, không ngờ đến thời đại này nàng cũng phải áp dụng phương pháp đó. Cách chương.